Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 73 đại thần, cầu gả, 12, ở tiệm bánh ngọt học 1 tiếng rưỡi, nhìn thời gian 14, 20, lúc này lão bà còn ở nghỉ trưa, Kỳ Tu Trục cởi trên người tạp dề. Tẩy sạch tay sau cầm lấy chìa khóa xe ra cửa, đi vào đỗ xe địa phương. Còn chưa tới gần liền xa xa thấy hắn tọa giá bên cạnh ngồi sổ một bóng người. Vẫn là một nữ hài tử. Xem nàng bóng dáng rất gầy, liền kiện quần áo mặc ở trên người nàng đều có vẻ to rộng. Vẫn là hắn lão bà hầu a, nào đó bộ vị đầy đặn có liêu. Dáng người đó là không thể chê. Kỳ Tu Trục đi ra phía trước, mới phát hiện cái này nữ hài chính sự vừa rồi ở tiệm bánh ngọt cửa đụng tới nữ hài. Nàng không phải đã sớm đi rồi, như thế nào sẽ ở hắn xe bên cạnh? Vị này, Kỳ Tu Trục ngữ khí tạm dừng một lát mới tiếp tục nói, ngươi có thể để cho một làm sao? Ngượng ngùng. Ta có điểm không thoải mái, nữ hài ngẩng đầu, nước mắt nháy mắt liền rơi xuống, kia bộ dáng rất có một cổ hoa lê dính hạt mưa ý nhị. Đáng tiếc người nào đó căn bản là không phải kia tích hoa người. Không thoải mái, Kỳ Tu Trục hồ nghi mà nhìn nữ hài liếc mắt một cái, rồi mới phát hiện nữ hài đôi tay vẫn luôn che lại bụng nhỏ chỗ. Xem nàng sắc mặt tái nhợt, cái trán còn không ngừng mạo mồ hôi mỏng. Đây là, xác thật không thoải mái a. Kỳ Tu Trục cái gì cũng chưa nói, lại lộn trở lại tiệm bánh ngọt đi. Nữ hài thấy Kỳ Tu Trục bỗng nhiên rời đi, kinh ngạc hơi hơi mở ra cánh môi, nhìn Kỳ Tu Trục đi xa bóng dáng. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Tu Trục mang theo một cái tiệm bánh ngọt người phục vụ lại đây. Người phục vụ vừa thấy nữ hài liền biết nàng là nơi nào không thoải mái. Đây là tới cái kia à, người phục vụ mang theo nữ hài trở về tiệm bánh ngọt đi. Trước khi đi, nữ hài cảm kích mà nhìn Kỳ Tu Trục nói lời cảm tạ. Kỳ Tu Trục không thể hiểu được mà nhìn nữ hài liếc mắt một cái. Hắn vừa rồi chính là làm người đem nàng lộng đi, miễn cho ngăn trở hắn lái xe mà thôi. Còn có, kia nữ hài cái gì ánh mắt, nhanh chóng lên xe, rời đi. Nghi Tân ở vào đế đô trung tâm thành phố mảnh đất, ở cao lầu san sát trung tâm thành phố. Nghi Tân kia thấy được trang hoàng phong cách và có một phong cách riêng. Tường ngoài chỉnh thể mang này một loại cổ điển phục cổ ý nhị. Vô luận là gia cụ bài trí cũng hoặc là phương tiện, đều có chứa một cổ nồng đậm hoa hạ quốc đặc có ý cảnh. Đại đường cửa đứng hàng vài vị khí chất yêu nhã tiếp khách tiểu thư. Các nàng một bộ màu đỏ sườn xám, phân biệt lập với xoay tròn đại môn hai sườn, khuôn mặt mang theo khéo léo mỉm cười. Nghênh đón mỗi một vị khách nhân đã đến. Một vị nữ hài đứng ở cửa nhìn khách sạn xa hoa. Nàng chân mang một đôi màu bạc hận trời cao, một bộ màu trắng váy dài đem nàng kia điềm đạm đáng yêu khí chất hoàn mỹ mà phụ trợ ra tới. Dáng người lược hiện mảnh khảnh, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm làm người thương tiếc không thôi. Chỉ thấy nàng bước chân hơi hơi nhút nhát, ánh mắt lóe lóe, do dự mà nhấp nhấp phấn môi, hít sâu một hơi, đi đường tư thế hơi biệt nữ. Nàng dẫm cặp kia hận trời cao thật cẩn thận mà đi đến xoay tròn môn kia chỗ. Tiểu thư ngài hảo, hoan nghênh ngài đi vào Nghi Tân, xin hỏi có hẹn trước sao? Một vị tiếp khách tiểu thư đi lên trước tới. Ngừng ở nữ hài trước mặt, lễ phép mà mở miệng hỏi. A, hẹn trước. Nữ hài nhìn tiếp khách tiểu thư ngẩn người, phấn môi khẽ mở vừa muốn mở miệng, sau lưng lại trước truyền đến một đạo nam tính tiếng nói. Ngượng ngùng, Nàng cùng ta cùng nhau tới, nữ hài quay đầu đi. Nhìn thấy một cái thanh tuấn nam sinh nhìn nữ hài liếc mắt một cái bất đắc dĩ hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta không phải nói ta qua đi tiếp ngươi sao? Như thế nào một người trước đánh xe lại đây? Ngươi không phải giận ta sao? Nữ hài ngó nam sinh liếc mắt một cái. Nam sinh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, duỗi tay dắt lấy nữ hài tay. Hảo, ta mang ngươi đi vào thang máy, đi vào lầu 3. Nam sinh trực tiếp mang theo nữ hài vào lớn nhất kia gian ghế lô. Ghế lô đã tới không ít người. Mọi người xem đến nam sinh nắm một cái nữ hài tiến vào sôi nổi suy đoán này hai người là ai. Bất quá thực hảo đoán, một nam một nữ, nhìn qua lại là tình lữ quan hệ. Hai người nhan giá trị đều thực xuất sắc. Chào mọi người, ta là Mạch Thượng Công Tử. Đứng ở ta bên người vị này chính là ta phu nhân, Mặc Mặc Vô Ngữ. Nói vậy đại gia cũng đều biết chúng ta, liền không cụ thể giới thiệu, Giang Tử Đường Ruộng cùng Mẹ Vận hai người đứng chung một chỗ. Đại gia trên mặt đều lộ ra một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Thật đúng là trong trò chơi Mạch Thượng Công Tử cùng Mặc Mặc Vô Ngữ a. Tuy rằng tự lần trước PK lúc sau, hai người đăng nhập trò chơi khi đều điệu thấp rất nhiều. Lần này hội gặp mặt người chơi đại gia còn tưởng rằng bọn họ sẽ không tới tham gia đâu. Không nghĩ tới vẫn là song song cùng trình diện. Tuấn Nam Mỹ, nữ quả nhiên là thực đẹp mắt a nha, Tuấn Nam Mỹ, nữ a đến chậm a chính là, đại gia đã sớm tới rồi. Hai người các ngươi đây là làm gì đi? Nhân gia hẹn hò bái, cùng ngươi dường như độc thân cổ, xin lỗi. Lần sau ta làm ông chủ thỉnh đại gia lại tụ một lần. Giang Tử Đường Ruộng lộ ra một mặt cười, mở miệng nói. Ở đây người chơi nữ sôi nổi lộ ra kinh diễm thân sắc. Này Giang Tử Đường Ruộng cười rộ lên thật là đẹp, còn hảo ôn nhu. Thỉnh đại gia tụ hội cần phải không ít tiền, thuyết minh hắn rất có tiền a. Có tiền, có nhan, còn như thế ôn nhu. Nhìn nhìn hắn bên người, Mặc Mặc Vô Ngữ, liếc mắt một cái. Lớn lên cũng không tệ lắm, chính là có điểm không phóng khoáng. Nói tóm lại, hai người nhan giá trị vẫn là rất xứng đôi nói, hảo a hảo a. Nhớ rõ, đến lúc đó thông chi a, ta nhất định tới, nhất định. Đại gia sôi nổi đáp. Đột nhiên có cái nam nhân mở miệng, ta nhớ rõ, bá chủ cùng hắn lão bà muốn tới. Như thế nào chưa thấy được người? Bá chủ, nhắc tới tên này, đại gia tầm mắt đều trộm ngó Giang Tử Đường Ruộng cùng Mễ Vận phương hướng. Lần trước chuyện đó nháo đến rất xấu hổ. Không biết hôm nay gặp mặt có thể hay không lại có một hồi tinh phong huyết vũ. Bát quái mỗi người ái, nghe nói trước kia Mạch Thượng Công Tử thích nữ thần, sơ hạ vi lương, chẳng qua nước chảy cố ý. Hoa rơi vô tình a, nhân gia nữ thần trướng mắt đại thần, ngược lại coi trọng một cái tháo hán tử. Này thần biến chuyển, làm đại gia cũng là sai. Bọn họ sẽ đến sao? Có phải hay không trên đường có việc trì hoãn? Giang Tử Đường Ruộng hào phóng cười, mở miệng nói, có thể là đi, nói sẽ đến, trò chơi chủ sự phương giống như đã tới rồi. Chờ lát nữa sẽ thỉnh người đi lên đọc diễn văn, hẳn là sẽ làm các ngươi hai đi lên đi, không rõ ràng lắm. Đại gia ngồi xuống nói đi, ngoặc kép, chủ sự phương thấy đại bộ phận người đều đến đông đủ. Người chủ trì liền đi lên đài, đầu tiên mời nói một đoạn phi thường phía chính phủ lời dạo đầu. Cũng thỉnh trong trò chơi bảng xếp hạng trước 10 người chơi lên đài bộc lộ quan điểm. Đương nhiên trong đó xuất sắc nhất phi Giang Tử Đường Ruộng Mạc Trúc. Hắn thanh tuấn diện mạo, ôn tồn lễ độ, hành vi cử chỉ đều làm đại gia đối hắn ánh rồng tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Bởi vì sơ hạ cùng kỳ tu trục còn không có tới, cho nên trên đài chỉ có 8 vị người chơi. Người chủ trì nhất nhất phỏng vấn nói mấy câu khiến cho bọn họ từng người làm đơn giản tự giới thiệu. Đầu tiên, người chủ trì đem trong tay microphone đưa cho truyền Giang Tử Đường Ruộng. Giang Tử Đường Ruộng tiếp nhận microphone, gợi lên một mặt cười mở miệng nói: đại gia hảo, ta là Giang Tử Đường Ruộng. Trong trò chơi Mạch Thượng Công Tử, hôm nay thật cao hứng nhìn thấy đại gia, chào mọi người. Ta là Nghiêm Quân, là trong trò chơi đứng hàng đệ tam, chim én cơ, đại gia hảo. Một loạt tự giới thiệu quá sau, người chủ trì lại phỏng vấn một ít vấn đề. Xuống đài sau, đại gia sôi nổi nhìn về phía Giang Tử Đường Ruộng. Không ít người vây quanh lại đây cùng Giang Tử Đường Ruộng nói chuyện. Đi theo Giang Tử Đường Ruộng bên người Mễ Vận cũng ở một bên mỉm cười đáp lời. Rất có một cổ phu sướng phụ tùy hương vị. Cũng có không ít người chú ý tới bá chủ cùng sơ hạ vi lương không có tới. Bất quá nếu không có người nhắc tới, đại gia cũng liền tự động xem nhẹ này một đề tài. Đang lúc đại gia tụ ở bên nhau hàn huyên khi, bỗng nhiên người chủ trì lại lần nữa đi lên sân khấu. Hắn mở ra microphone, thử âm, thấy dưới đài chúng người chơi đều nhìn trên đài hắn. Hắn cũng không thèm để ý, cười mở miệng nói: hảo, nguyên bản cho rằng hôm nay còn có hai vị đại thần là không thấy được. Chính là, hai vị đã tới, kế tiếp cho mời bá chủ sơ hạ vi lương. Đờ mờ, giải cẩu lương hai người tổ tới rồi. Các người chơi khắp nơi nhìn xung quanh một lát, cũng không có phát hiện mục tiêu A. Đây là chơi cái gì A? Còn tưởng rằng hai người không tới. Lần này Tử lại đột nhiên lại xuất hiện. Một cái nữ hai người mặc một bộ màu đỏ váy dài, cùng bên người nam sinh cùng cất bước đi lên sân khấu. Hai người một cái kiều mị nữ vương, một cái ấu răng tiểu thịt tươi. Này phối hợp, lợi hại, này, chính là bá chủ cùng sơ hạ vi lương. Nữ thần là nữ thần, trên người kia cổ nữ vương khí thế tận hiện, làm toàn trường nam nữ người chơi đều sôi nổi cúng bái. Chính là, bên người nàng cái kia tiểu thịt tươi tựa hồ có điểm phá hư phong cách A. Còn có, nói tốt tháo hán từ đâu? Đặc sao lan con bê, trong trò chơi dáng người cường tráng tháo đàn ông, lắc mình biến hóa thành tiểu thịt tươi một quả. Đây là nháo nào a? Chào mọi người, ta là sơ hạ vi lương. Thanh thúy dễ nghe tiếng nói thông qua microphone ở trong nhà vang lên, làm đại gia sôi nổi bị này tiếng nói kinh diễm một phen a. Lớn lên đẹp, liền thanh âm đều như thế dễ nghe. Ngồi ở dưới đài Giang Tử Đường Ruộng nhìn thấy sơ hạ khi, ánh mắt buồn bã. Nhưng thật ra hắn bên người Mễ Vận nhìn thấy kỳ tu trục khi, khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên kinh ngạc thần sắc. Nguyên lai, nàng, hắn, chính là sơ hạ vi lương. Bá chủ, Giang Tử Đường Ruộng cùng Mễ Vận ngồi ở cùng nhau, nhìn trên đài hai người, thần sắc mạc danh. Dưới đài mặt nam các người chơi tỏ vẻ: nữ thần, xin hỏi hay không yêu cầu ấm giường tiểu đệ? Bản nhân diện mạo đẹp, ăn không nhiều lắm, còn sẽ quét tước vệ sinh nha. Chào mọi người, ta là sơ hạ vi lương, lão công, bá chủ. Đây là lão bà của ta. Các ngươi trong mắt có thể nhặt lên tới, kỳ tu trục giấm vị tràn đầy mà mở miệng biểu thị công khai. Chủ quyền, lão công, hai chữ còn cố ý tăng thêm ngữ khí. Liền sợ bị xem nhẹ, đây là hắn lão bà. Mặt khác nam tính sinh vật cấm tưởng tượng, giới thiệu xong sau, Kỳ Tu Trục vươn đại trưởng ôm Sơ Hạ kia mảnh khảnh vòng eo. Hai người chậm rãi đi xuống đài. Mới vừa xuống dưới, liền có không ít người tới đáp lời. Đều là trong trò chơi nhận thức. Có cùng nhau đánh quá boss. Có cùng nhau đã làm nhiệm vụ. Thậm chí cùng nhau ngao suốt đêm đào bảo. Nga nga nga, bá chủ. Đến muộn a. Hai người các ngươi khoan thai tới muộn, làm các huynh đệ hảo chờ đâu. Mấy cái quan hệ tương đối thuộc người chơi cùng Kỳ Tu Trục khai nổi lên vui đùa. Lúc này Giang Tử Đường Dụng mang theo bên người Mễ Vận đi tới. Đại gia sôi nổi nhường ra một con đường. Bốn người đứng ở mảnh đất trung tâm. Không khí nháy mắt trở nên có chút xấu hổ lên. Bốn người lại nói tiếp cũng không có gì thâm cừu đại hận. Chính là nháo điểm mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Cũng không thể vì trong trò chơi sự nháo đến quá khó coi đi. Bá chủ, hạnh ngộ, Giang Tử Đường Ruộng lễ phép mà vươn tay nói. A, đại thần A, hạnh ngộ, Kỳ Tu Trục hồi nắm lúc sau nhanh chóng buông lỏng tay ra. Một bên Sơ Hạ cùng Mẹ Vận đứng chung một chỗ, nhất hồng nhất bạch, một thanh thuần, một mỹ diễm, Sơ Hạ một bộ màu đỏ váy dài khí phách mà ngăn chặn Mẹ nói vân sắc. Thân cao 1m67 Sơ Hạ cùng thân cao chỉ có 1m60 Mẹ Vận so sánh với. Trong đó, ai thắng ai thua, một mực châm, tác giả có lời muốn nói. Hằng ngày. Tân văn hoa thức cầu cất chứa nữ hán tử thuyết tiến hóa không thích tiểu thiên sứ có thể xem. Nhẹ, ngàn vạn không cần chê ta phiền a. Bằng mũ mũ bằng, hết chương.